Chương 273 bị Giang Nam tức điên tu tạp thủ lĩnh 3. Trên đường phố, phanh phanh kèm theo bị công kích âm thanh vang lên. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ cùng si dô hỏa cơ thể, không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Hai người bọn họ, sắc mặt đều không phải là đặc biệt đẹp đẽ. Si dô hỏa cùng trong nguyên bản nội dung cốt truyện như thế, tại ả nọ thờ gì đờ giữ gà ăn quả đắng. Công kích của hắn, đều bị ả nọ thờ gì đờ giữ gà cho bắn ngược trở về. Trừ cái đó ra, còn có không ít dai sọc cờ quái nhân nhường hắn đau đầu không thôi. Có lẽ là bởi vì cải tạo duyên cớ. Những cái kia dai sọc cờ quái nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai cái kỹ năng. Bên cạnh hắn, Tokyo Asogo hạ chàng cũng rất thảm. Cả có gà họa Hizuji ô nhị dai năng lực, nhưng so sánh hắn lợi hại nhiều. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Tokyo Asogo cũng không có phản kháng chút nào cơ hội. Nhất là cả có gã họa hì dạy hứa, ra tay thế nhưng là không có một chút có lưu trô chống duy chỉ có gậy dị, lúc này là thụ thương nhẹ nhất một người. Nguyên nhân lớn nhất chính là, Shizuho cùng tổ kỳ họa sổ gỗ vô tình hay cố ý bảo hộ lấy hắn. Gậy cũng biết bây giờ tình hình chiến đấu. Hắn nắm tay bên trong giở vì vợ gì đờ bát. Rất bất đắc dĩ, hắn vẫn như cũ không cách nào sử dụng. Muốn công kích chúa cứu thế đại nhân. Ta cũng không đồng ý si dô hò dư nhìn về phía trước diện mạo xấu xí dai sọc cờ quái nhân. Hắn giơ tay lên, lấy ra một cái gì đờ bát. À thì hòn hình trịa hệ phủ tủ hệ tìm khối lớn phá hư hào nhanh phủ tủ hệ tìm kỷ các em mở thành tiếng vang lên. Si dô hò dư biến thành cả mẹn gì đờ hò dư kỷ cải hình thái. Ở vào kỷ cải hình thái lúc, hắn phòng ngự đến rất lớn tăng cường. Si dô hò dư thân ảnh nhất chuyển, ngăn tại gây trước mặt. Hắn mặc dù rất là tức giận không chịu thua kém gậy dị. Không thể không nói, hắn đồng thời cu nở dê rất trung thành gậy dị. Tổ kỳ họa sổ gồ cũng nghĩ trợ giúp gậy dị, tiếc nuối là hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo. Tổ kỳ họa sổ gồ, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ cả có gạ họa hỉ dị vô cùng đắc ý âm thanh vang lên. Bây giờ tình hình chiến đấu, hắn đã là 10 phần chắc 9. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay chính là thường đánh bại thời gian nghĩ tới đây. Trong lòng của hắn liền càng thêm thông khoái. Vỏ đen áo khoác người thần bí nói, liền một mặt đắc ý nhìn xem nạn. Hắn tự tin, chưa có người nào có thể cự tuyệt hắn điều kiện. Có lẽ khác cả mẹn gì đỡ có thể cự tuyệt hắn. Người thần bí đối với nạn đồng ý khả năng hợp tác tính chất đã làm ra dự phán. Hắn đồng ý tỷ lệ, ít nhất cao tới 99%. Nguyên nhân cuối cùng chính là, hắn sử dụng chính là đặc đệ cả giờ dạy ở. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, đó là một cái dạng gì giờ dạy ở. Đặc đệ cả giờ dạy ở tồn tại, chính là vì phá hư sử dụng dạng này giờ dạy ở người, tuyệt đối không phải loại bảo vệ đó cả mẹn gì đờ. Thậm chí, bọn hắn là một loại người ngượng ngùng, ta cự tuyệt hợp tác. Nắn nhan nhạt trả lời. Lúc nói chuyện, hắn gõ gõ sổ cả đạ cái đầu nhỏ. Vỏ đen áo khoác người thần bí nói ra điều kiện của mình lúc, nàng rõ ràng run lên. Soi ổ cả đoạ đơn thuần tiểu bạch không sai, nhưng cũng không đốc. Nhất là, ca ca của nàng đã từng cũng đã làm dai sọc cờ thủ lĩnh. Ô soi ổ cả đoạ phát ra như mèo nhỏ ố yết. Nàng che lấy bị nhẹ nhàng gõ chỗ, trong mắt nhưng là vô cùng mừng rỡ. Nàng ố nì chèn, cự tuyệt cái kia đáng giận tên vô lại. Soi ổ cả đoạ lấp lóe mắt to, buổi tối muốn hay không cùng ạ ảo giả cùng nhau chơi đùa ăn gà trò chơi lộc nạn. Ngươi quả nhiên là một người thông minh vỏ đen áo khoác người thần bí gật gật đầu, tán thưởng nói. Đáng tiếc là, lời nói của hắn còn chưa nói hết, liền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cái gì ngươi nói cái gì người thần bí ngữ khí vô cùng kinh hãi. Vỏ đen áo khoác bên trong phảng phất có một đạo sắc bén ánh mắt lạnh lùng bắn ra. Dù chỉ là một đạo màn ảnh cách nhau, vẫn như cũ có thể cảm nhận được làm cho người tay chân run rẩy băng lãnh. Soi ổ ca đã rụt cổ một cái. Chô nở ơ nạn sau lưng. Dai sóc cờ thủ lĩnh, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng. Nạn chậm dai nói, ngươi nói ra hợp tác ta cự tuyệt. Lần nữa nghe được lời nói của hắn, dai sóc cờ thủ lĩnh lâm vào thời gian dài trầm mặc. Thẳng đến quang mang màn ảnh cường độ lần nữa ảm đạm xuống, hắn mới hơi giật giật cơ thể. Nạn, ngươi cũng đã biết, cự tuyệt dai sóc cờ tổ chức hợp tác lại là dạng hậu quả gì vỏ đen áo khoác người thần bí trầm giọng nói, coi như ngươi cự tuyệt hợp tác. Ta như cũ có thể sở hữu cả đoạ bắt tới cả mẹn gì đờ đệ cả, ta cũng giống vậy có thể đem hắn đánh bại hử, ca ca mới sẽ không bị ngươi đánh bại sở hữu cả đoạ nhô ra cái đầu nhỏ, thở phì phò đạo. Nàn xoa xoa nàng đầu, trực tiếp không để ý đến giai sọc cờ thủ lĩnh. Uy hiếp hắn hắn thật đúng là không có đem uy hiếp của hắn để vào mà chật tốt giai sọc cờ thủ lĩnh thấy vậy, trầm thấp một tiếng. Thanh âm của hắn, mang theo làm run sợ lòng người sát khí. Nặn, ngươi nhất định sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay vỏ đen áo khoác người thần bí ngoan thoại còn không có ném xong, liền không có sinh tức. Trên mặt đất máy móc, giống như cháy hết ngọn nến như thế, dập tắt xuống. Đinh đinh đinh giai sọc cờ thủ lĩnh vừa mới tiêu thất. Nàng điện thoại di động trên người tiếng chuông bỗng nhiên vang lên.